Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1879, Hóa Hình Đan. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, một đạo độn quang bay tiến đến, lạc trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Bách Lý Ngạc. Thân gia, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh ngữ khí thân thiện, ý cười đầy mặt. Bách Lý Ngạc mỉm cười gật gật đầu, hàn huyên vài câu, hắn nói đến chính sự. Thân gia, ta nghe Công Tôn đạo hữu nói ngươi trên tay có nhất chủng uy lực khá lớn pháp bảo. Ta dùng một viên ngọc lộ tiết tham đan đổi với ngươi. Như thế nào? Ngọc lộ tiết tham đan có thể phụ trợ tu tiên giả xung kích hóa thần kỳ, có thể gia tăng 2 thành tỷ lệ. Hắn muốn chính là Minh Nguyệt Châu. Vạn thú đảo cùng Bách Lý thế gia quan hệ không tệ. Thiên hồ giới chuyến đi, Vương Trường Sinh cùng Thượng Quan Thiên Hoành đều tế ra Minh Nguyệt Châu. Lúc này mới tiêu diệt ma tộc. Này chủng đại sát khí có thể coi như át chủ bài sử dụng. Nhân vô viễn lự, Bách Lý Ngạc không dám hứa chắc Bách Lý thế gia có thể nhất trực hưng thịnh xuống dưới. Có một viên Minh Nguyệt Châu tại thủ, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể dùng tới được. Ngươi nói là Minh Nguyệt Châu. Vật này dùng nhiều loại tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Vạn niên huyền ngọc, thái âm thần tinh các loại. Ta muốn luyện chế ra một viên Minh Nguyệt Châu cũng không dễ dàng. Thượng Quan Thiên Hoành nguyện ý dùng linh bảo cùng ta đổi. Vương Trường Sinh vẻ mặt khó xử. Bách Lý Ngạc nhướng mày. Người ra thành tinh, hắn đương nhiên biết Vương Trường Sinh muốn càng nhiều chỗ tốt. Hắn mở miệng nói ra. Thân gia, nếu là quá khó xử coi như xong. Nếu là người khác, ta cũng sẽ không cùng hắn giao hoán. Bất quá chúng ta hai nhà là thân gia. Ta có thể đổi cho ngươi một viên Minh Nguyệt Châu. Bất quá ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Vương Trường Sinh khách khí nói. Chuyện gì? Đông Hoang yêu tộc Thanh Hoa lão tổ muốn để cho ta đáp tuyến. Xin ngươi giúp một tay luyện chế hóa hình đan. Nàng lấy được chủ dược hóa linh tham. Ta chỉ là dẫn tiến. Ngươi nên muốn chỗ tốt liền muốn. Vương Trường Sinh mở miệng giải thích. Bách Lý Ngạc khẽ cười một cái. Hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây. Gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Xem ở thân gia phân thượng. Ta có thể giúp nàng luyện chế hóa hình đan. Trước đổi ngọc lộ tiết tham đan đi. Hắn lật tay lấy ra nhất cái bạch sắc bình sứ. Đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đưa cho Bách Lý Ngạc một mai Minh Nguyệt Châu. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ Uông Như Yên. Quảng cáo. Cũng không lâu lắm. Thanh Hoa lão tổ cùng Trình Trảm Tiên đến nghênh khách sảnh. Thanh Hoa lão tổ cùng Bách Lý Ngạc truyền âm giao lưu. Rất nhanh. Bách Lý Ngạc mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên Thanh Hoa lão tổ khai ra điều kiện rất nhường hắn hài lòng. Thanh Hoa đạo hữu, ngươi đem vật liệu lấy ra đi. Lão phu lập tức động thủ luyện đan. Bách Lý Ngạc thúc giục nói. Thanh Hoa lão tổ phần bụng sáng lên một đạo thanh quang. Một mai màu xanh chữ vật giới theo bên trong bay ra. Nàng đem chữ vật giới giấu ở trên thân. Một khi không địch lại, trực tiếp tự bộc. Tuyệt đối không đem tài vật lưu cho địch nhân. Trình Trảm Tiên chau mày. Không nói gì. Màu xanh chữ vật giới bay ra một mảnh màu xanh hào quang. Trên mặt đất có thêm hơn 20 cái tinh mỹ hộp ngọc. Ta chính có một bộ phận vật liệu. Bách Lý đạo hữu hẳn là có thể gom góp còn lại vật liệu. Thanh Hoa lão tổ giải thích nói. Bách Lý Ngạc từng cái tra xét trong hộp ngọc linh dược. Nhẹ gật đầu. Hắn hướng Vương Trường Sinh nói ra. Vương đạo hữu, mượn dùng các ngươi một chút gia tộc luyện đan thất. Ta cái này khai lò luyện đan. Mạnh phần, ngươi mang Bách Lý đạo hữu đi luyện đan thất. An bài cho hắn tốt nhất luyện đan thất. Vương Trường Sinh phân phó nói. Vương Mạnh phần lên tiếng. Mang theo Bách Lý Ngạc rời đi. Màu xanh chữ vật giới quay tít một vòng. Trên mặt đất có thêm 5 màu khác nhau hộp ngọc. Vương đạo hữu, đa tạ ngươi hỗ trợ. Màu xanh hộp ngọc cùng lam sắc hộp ngọc là cho thù lao của ngươi. ngũ giai vật liệu luyện khí. Còn lại ba cái hộp ngọc là Trình đạo hữu. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Trình Trảm Tiên chia hết ngũ cái hộp ngọc. Thanh Hoa đạo hữu, đây chỉ là ta vì ngươi dẫn tiến Bách Lý đạo hữu báo đáp. Thuyết phục khí linh cũng không dễ dàng. Ta muốn hai viên hóa hình đan làm báo đáp. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Hắn tại thiên hồ giới đạt được một gốc cửu khiếu lưu ly quả thụ. Cửu khiếu lưu ly quả có thể đề cao yêu thú hóa hình tỷ lệ. Mà hóa hình đan lợi hại hơn. Có thể giúp yêu thú hóa hình. Ta cũng muốn một viên hóa hình đan. Trình Trảm Tiên nhíu mày nói. Trước nhìn Bách Lý đạo hữu luyện chế ra bao nhiêu quả hóa hình đan. Ta dù sao chỉ cần một viên hóa hình đan. Bất luận cái gì yêu thú nhất sinh chỉ có thể phục dụng nhất lần hóa hình đan. Nếu là vô pháp hóa hình, cho dù là phục dụng 10 quả hóa hình đan, kết quả cũng giống vậy. Một canh giờ sau, Bách Lý Ngạc trở lại nghênh khách sảnh. Hắn lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn, ném vào màu xanh cự mãng miệng trong. Màu xanh cự mãng bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Thân thể cao lớn vặn vẹo biến hình. Đầu rắn một trận mơ hồ biến hình. Mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt người. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nhường nàng an tâm luyện hóa dược lực. Vương Trường Sinh đề nghị. Mang theo Trình Trảm Tiên cùng Bách Lý Ngạc đi ra ngoài. Một chén trà thời gian về sau. Thanh Hoa lão tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bách Lý đạo hữu, Vương đạo hữu, Trình đạo hữu, đa tạ, ta đã một lần nữa hóa thành nhân hình. Các ngươi trở về đi. Vương Trường Sinh ba người trở lại nghênh khách sảnh. Một tên mặt mũi nhăn nheo thanh bào lão ẩu đứng tại nghênh khách sảnh bên trong. Tốt, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Cáo từ, Bách Lý Ngạc không có lưu thêm. Cáo từ rời đi, Thanh Hoa lão tổ ném cho Vương Trường Sinh cùng Trình Trảm Tiên mỗi cái một cái bình sứ. Nói ra, còn thừa lại hai viên hóa hình đan. Các ngươi một người một viên. Vương đạo hữu, khí linh lần nữa hiện thân thời điểm. Lão thân cũng sẽ hiện thân. Làm phiền ngươi tại Diệp tiền bối phía trước nói tốt vài câu. Phương diện thù lao tuyệt đối để ngươi hài lòng. Nói xong lời này. Thanh Hoa lão tổ hóa thành một đạo độn quang rời đi. Trình Trảm Tiên một chút do dự. Đem bình sứ ném cho Vương Trường Sinh. Nói ra, ta không có bao nhiêu đồ tốt. Viên này hóa hình đan tự đưa cho Vương đạo hữu. Nếu là khí linh nguyện ý mang ta lên. Ta có thể nhường Đông Hoang yêu tộc nhường ra một bộ phận địa bàn cấp vương gia. Trên tay hắn không có cái gì trọng bảo. Cũng liền hóa hình đan đem ra được. Dễ nói, ta hết sức nỗ lực. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đáp ứng. Trình Trảm Tiên cảm ơn nhất thanh. Rời đi Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh vừa trở lại Thanh Liên phong. Một vệt kim quang bay tới. Chính là phệ hồn kim thiền. Nó bên ngoài thân vết thương chồng chất. Cánh đều cháy rụi. Khí tức uể oải. Tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Thình lình tiến vào tứ giai. Vương Trường Sinh trấn an một cái phệ hồn kim thiền. Lấy ra nhất cái màu xanh bình ngọc. Bình ngọc bên ngoài sáng lên một trận thanh quang về sau. Một đầu mini thất thải tích bay ra. Phệ hồn kim thiền phát ra một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh. Phun ra một cỗ kim sắc hào quang. Bao lại mini thất thải tích. Đem nó cắn nuốt hết. Nó phát ra vui sướng tê minh thanh. Ngũ giai yêu thú tinh hồn đối với nó tới nói là vật đại bồ. Vừa vặn dùng để chữa thương. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Để nó tự do hoạt động. Uông Như Yên đi tới. Cười nói ra. Gia hỏa này kém chút chết tại lôi kiếp dưới. Đáng tiếc Đông Ly giới. Thiên hồ giới cùng thiên lan giới cao giai quỷ vật cũng không nhiều. Không phải vậy nó tiến giai cũng không tốt chậm như vậy. Phu nhân, chúng ta muốn chạy một chuyến thiên lan giới mới được. Chúng ta trước khi rời đi, nhất định phải cho thêm gia tộc lưu lại một chút bảo vật. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn không dám xác định mình nhất định có thể đến tới linh giới. Nhất định phải nhiều lưu mấy món bảo vật. Ngươi là muốn thu thập nhiều một chút minh nguyệt chi thủy. Uông Như Yên tò mò hỏi. Ừm, bất quá thu lấy minh nguyệt chi thủy là thứ yếu. Mục tiêu của ta là cái kia bát dực tuyết hưu thú. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Phải nhanh chóng mau trở lại. Còn phải tìm người chữa trị trận kỳ. Hy vọng có thể trợ giúp Thanh Sơn thoát khốn. Vương Trường Sinh thanh âm nặng nề. Thời gian 5 năm, thời gian quả thật có chút gấp. Bọn hắn nhất định phải nhanh một chút xử lý tốt trong tay tạp vụ. Dạng này mới có thể an tâm đi theo khí linh tiến về linh giới. Uông Như Yên nhẹ gật đầu. Cùng Vương Trường Sinh rời đi Thanh Liên đảo. Đi Thiên Lan giới. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.